Ác ma pháp tác, chương 177, cuộc chiến của ma pháp sư, góc truyện audio.com, nào dám, Leonard cuống quýt lắc đầu, nhìn Gandalf nếu nói trong lòng không có nghi hoặc thì là điều không thể. Dù sao ma pháp công hội cũng đã chứng thực tin tức Gandalf đã chết. Bổn mạng nguyên thạch vỡ vụn đó là điều tuyệt đối không thể thay đổi. Có lẽ sư phụ thực sự có ma pháp thần khí có thể thoát khỏi ấn ký của bổn mạng nguyên thạch. Nhưng mà, sư phụ, Leonard do dự một chút. Nếu người nói nhất định phải giúp đỡ đại hoàng tử, đệ tử tuyệt đối không dám ra tay với người. Đệ tử chỉ có thể đứng một bên, nhất định không dám làm trái ý người. Ý trong lời nói chính là không muốn giúp cả hai. Tốt lắm, sắc mặt của Gandalf áo bào xanh hòa hoãn hơn một chút liếc nhìn Leonard. Hiện giờ ngươi còn nghi ngờ thân phận của ta mà ngươi vẫn làm trái với mệnh lệnh của Jacobin Dugan không ra tay đã là hiếm có rồi. Ta không trách ngươi, ánh mắt xoay chuyển, lại nhìn về phía Raphael. Còn ngươi, xin thứ lỗi, chủ tịch đại nhân đã có lệnh, cho dù ngài của thực là Gandalf đại sư Raphael hôm nay cũng không thể không. Sắc mặt ma pháp sư Raphael do dự một lát rồi cũng lấy ra ma trượng của mình kiên định đứng trước người hoàng tử thần. Ma pháp sư cung đình Grotier cùng Raphael, hai đại ma pháp sư phân ra hai góc. Gandalf áo bào xanh đối diện phía xa xa lại hoàn toàn không có biểu hiện gì, trên mặt lại ẩn chứa vẻ khinh thường. Đỗ Duy, chẳng lẽ ngươi không nói nổi một câu sao? Bá tước Raymond thấp giọng hỏi con của mình một câu, Đỗ Duy sắc mặt lãnh đạm, nhướng mắt lên nhìn cha một cái. Cha, ngài hy vọng con nói gì? Chứng minh hắn là thực ư? Hay chứng minh hắn là giả? Thanh âm bá tước Raymond cứng lại, nhìn đứa con của mình, bỗng nhiên cũng không thể nói nổi một câu. Trong lòng hắn rõ ràng, giờ phút này không còn lựa chọn nào khác. Vì việc lớn của đại hoàng tử chỉ có thể chứng minh Gandalf này là thật. Nhưng sau này, phiền toái của ma pháp công hội có lẽ đều phải do đứa con trai này của mình gánh chịu. Trong trường, ba ma pháp sư cường đại chiến đấu hết sức căng thẳng. Một đại pháp sư áo bào trắng thêm với một ma pháp sư cung đình cao cấp nhất thực lực khó dò liên thủ đối phó với một nhân vật truyền kỳ đại lục. Sự đáng sợ của cuộc đối chiến giữa ma pháp sư tất cả mọi người đều rất rõ. Lúc này tất cả các quý tộc giàu có trên đài cao đều âm thầm thối lui. Thị vệ trong gia tộc đều lần lượt bước tới hàng ngũ phía trước. Những kỵ sĩ thủ hạ của đại hoàng tử cũng sớm đã hộ vệ xung quanh đại hoàng tử lùi ra phía sau một chút. Toàn bộ trung tâm quảng trường đều lưu lại cho các ma pháp sư làm nơi chiến đấu. Một đoạn chú ngữ dồn dập mà ngắn ngủi từ trong miệng ma pháp sư Raphael được nhanh chóng ngâm sướng ra. Dù sao là ma pháp sư chính thức của ma pháp công hội trước khi ra tay còn rất có chừng mực bố trí một cái kết giới trên quảng trường để tránh cuộc chiến của ma pháp sư ảnh hưởng tới những người bên ngoài, nhất là bên phía lão hoàng đế cùng hoàng tử thần. Gandalf áo bào xanh cũng không quấy rầy hắn, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương thi triển. Grotier thì đã nhảy xuống đài cao, hắn lưu lại một ma pháp quyền trục mạnh mẽ. Sau khi quyền trục rực cháy, chỗ đứng xem của hoàng đế lập. Góc truyện audio.com tức hiện ra một ánh hào quang chói mắt phía trên, đây là một cái kết giới thủ hộ thần cao cấp, quyền trục ma pháp như vậy vốn Đỗ Duy cũng có một cái. Tuy nhiên cách đây hai ngày đã dùng mất khi chiến đấu cùng tên hắc ám vong linh ma pháp sư thủ hạ của đại hoàng tử kia. Nguồn truyện, truyện phun, người ra tay đầu tiên chính là Grotier. Vị cung đình ma pháp sư này cùng ma pháp sư bình thường trên đại lục quả nhiên có khác biệt. Hắn không cần ma trượng. Hiển nhiên bản sự về phương diện ma pháp cùng ma pháp sư bình thường trên đại lục dùng ma trượng hoàn toàn bất đồng. Nhưng trên 10 ngón tay của hắn đeo đầy những chiếc nhẫn đầy màu sắc. Ngón tay ngoáng lên, một vòng ánh sáng ma lực hướng tới Gandalf áo bào xanh cuốn tới. Đây là một ma pháp mê muội trì hoãn, Gandalf chỉ đứng yên không nhúc nhích lạnh lùng nhìn vòng ánh sáng này cuốn tới bên mình tiện tay vung lên ma trượng một chút. Lập tức xung quanh chợt hiện ra vô số những con chim ánh sáng màu vàng nho nhỏ, hình thành một cái kết giới ma pháp phòng ngự cùng loại với kết giới trên quảng trường. Trì hoãn thuật của Grotier chỉ là đòn đầu tiên, để tránh đối phương quấy rối vào thời điểm mình thi triển chú ngữ cường đại. Nhưng Gandalf lại không tranh trước nhiễu loạn hắn đọc chú ngữ, ngược lại lại mang một bộ dáng nhàn hạ. Grotier trong lòng vừa kinh vừa nghi, lập tức thấy rất không hay, nhanh chóng vội vã động ngón tay. Bắt đầu từ ngón tay cái từng vòng ánh sáng trên các ngón tay phóng ra cuối cùng ba đạo ánh sáng bắn lên trên mặt đất. Bỗng thấy trên mặt đất đột nhiên từng đụn trồi lên, sau đó mặt đá vỡ tan từ trên mặt đất phân biệt hiện ra một người khổng lồ thổ nguyên tố, một người khổng lồ hỏa nguyên tố, còn có một người khổng lồ thủy nguyên tố. Ba ma pháp sinh vật này hiện ra, ngửa mặt lên trời gào rít, sau đó cùng nhau hướng tới Gandalf ở chính giữa phát ra tư thế đầy địch ý. Gandalf mỉm cười, thì ra là ngươi am hiểu triệu hồi ma lực nguyên tố sinh vật. Ha ha, có thể một hơi triệu hoán ra ba nguyên tố sinh vật thuần túy nhất, trình độ ma lực của ngươi cũng rất không tệ đâu. Triệu hồi này là lệnh summon trong game ấy CK. Hắn ung dung khua ma pháp trượng một vòng quanh thân, những chú chim màu vàng biến hóa tại không trung lập tức cùng hót lên một tiếng bén nhọn. Hơn 10 con chim ánh sáng màu vàng lập tức ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng. Sau đó dần dần biến thành một cơn lốc xoáy ánh sáng, giống như thủy triều hướng tới người khổng lồ thổ hệ nguyên tố ở khoảng cách gần nhất bổ tới. Sắc mặt Grutcher ngưng trọng, miệng hắn cao giọng ngâm sướng chú ngữ mà những người bên ngoài ai không cách nào hiểu nổi. Người khổng lồ thổ nguyên tố kia lập tức tỏa ra ánh sáng khắp toàn thân, liều mạng hấp thụ thổ nguyên tố trong đất đá trên mặt đất. Toàn thân lập tức biến ra một tầng áo giáp bằng đá giống như da thịt cứng rắn. Hào quang màu vàng kia cuốn tới trên người hắn nhưng cũng không trực tiếp công kích người khổng lồ thổ hệ nguyên tố kia. Ngược từng vòng cuốn quanh từng tầng giống như một cái kén bao lại người khổng lồ thổ hệ nguyên tố bên trong. Chói buộc ư, Grutcher cả kinh thấy cơn lốc, gocchuyenaudio.com, màu vàng của đối phương không trực tiếp công kích mà lại bao vây người khổng lồ thổ hệ nguyên tố. Cũng không biết đối phương định làm gì, hắn lập tức ra sức điều khiển hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố đánh tới Gandalf. Người khổng lồ hỏa nguyên tố há to miệng, ánh lửa toàn thân đột nhiên sôi trào, một bức tường lửa cuốn tới từ xa có thể cảm giác được sóng nhiệt táp vào người. Trên mặt Gandalf mang theo một nụ cười, một tay giơ lên ma trượng. Một màn ánh sáng rất nhỏ chắn ở phía trước, ngọn lửa đi đảo qua màn ánh sáng này lập tức nhẹ nhàng một phân thành hai, chảy xuôi qua hai bên người Gandalf. Chỉ nghe thấy Gandalf mỉm cười nói, để cho ta nghĩ nên dùng thứ gì để đối phó với hỏa nguyên tố của ngươi Ahad, đơn giản là dùng thủy để diệt hỏa, nhưng lại không có ý tứ để cho ngươi xem hỏa hệ sinh vật của ta đây. Nói xong, hắn một tay đặt tại trước miệng huýt một tiếng, lập tức với một dấu hiệu không rõ ràng, trong không khí nứt vỡ mở ra một cái khe. Một tiếng gào thét bén nhọn, một con chim toàn thật lớn toàn thân lửa đỏ rực từ trong cái khe bay ra. Không ngờ là một con chim lửa dài đủ ba thước. Móng vuốt sắc nhọn của con chim lửa này đánh tới người khổng lồ hỏa nguyên tố, lập tức một người một chim giằng co với nhau. Gandalf lại khéo léo dùng ma trượng khua lên một vòng trước mặt. Lập tức từng đạo ánh sáng màu bạc lóe lên, một cỗ khí lạnh xông tới người khổng lồ thủy nguyên tố. Khí lạnh đi qua, động tác người khổng lồ thủy nguyên tố rõ ràng trì trệ hẳn đi. Người khổng lồ nguyên tố vốn được một khối khí nước ngưng kết ra, trên bề mặt thân thể bắt đầu dần dần kết thành một tầng băng mỏng màu bạc. Gandalf mang vẻ mỉm cười, đột nhiên triệu hoán ra một con ma thú băng tuyết ma lang. Ma lang vốn căn bản không phải đối thủ của người khổng lồ thủy nguyên tố mạnh mẽ, nhưng Gandalf tùy ý liên tiếp phát ra ma pháp đóng băng tới người khổng lồ thủy nguyên tố. Động tác người khổng lồ thủy nguyên tố lúc đó không ngừng bị đóng băng. Ma lang gầm ghè đánh tới, giằng co qua lại, thỉnh thoảng đập vỡ xuống từng khối băng đông kết trên thân người khổng lồ thủy nguyên tố. Không lâu sau, người khổng lồ thủy nguyên tố đã càng ngày càng nhỏ. Grutcher toàn lực thi triển điều khiển ba ma pháp sinh vật cho nên không thể phân tâm. Nhưng Gandalf lại dường như ung dung không vội vàng, ai cao ai thấp liếc mắt là có thể nhìn ra được. Raphael vốn dựa vào thân phận, không chịu liên thủ lấy nhiều đánh ít. Nhưng hiện giờ thấy Grutcher đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong, cũng không thể không cầm lên ma trượng. Hắn vạch ra một đồ án ngôi sao sáu cánh, chỉ thấy chỗ hắn đứng lóe lên một cỗ ánh sáng ẩn ước hình sao sáu cánh. Lập tức luồng ánh sáng phía trên đầu Raphael trong pháp trận sao sáu cánh phi lên bầu trời. Vị ma pháp sư của ma pháp công hội này giơ cao ma trượng. Phía trên ma trượng biến hóa ra những luồng sáng nhỏ truyền tới, trong ánh sáng hỗn loạn thấy khí lạnh, lửa cháy, khói độc luồng điện vân vân, hợp thành một dòng lưu huỳnh rực rỡ đầy màu sắc hướng về phía Gandalf mà quét tới. Gandalf mỉm cười, ngươi cũng ra tay rồi sao? Hắn bỗng nhiên bỏ lại không thèm điều khiển. gocchuyenaudio.com, những con chim lửa kia cùng cơn lốc xoáy màu vàng, ngay cả con băng tuyết ma lang kia cũng không được Gandalf điều khiển nữa. Gandalf không ngờ không cần đọc bất cứ chú ngữ nào, áo bào quanh thân bỗng nhiên hiện ra vô số các loại các dạng màu đỏ, lam, xanh, trắng. Ngay cả Đỗ Duy cũng không thể thấy rõ ánh sáng của ma lực phòng ngự phong phú kia. Dưới ánh sáng chói lọi ấy, tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy vị Gandalf đại sư này. Raphael phát ra từng dòng lưu huỳnh, nổ vang trên người Gandalf, nổ mạnh phá hủy màn ánh sáng phòng ngự. Trong nháy mắt màn ánh sáng phòng ngự mới đã lập tức xuất hiện. Raphael ma trượng giơ cao, không ngừng đọc chú ngữ, từng dòng lưu huỳnh oanh kích mãnh liệt tới Gandalf trong không trung. Hai lần va chạm, làm kích động lên ánh sáng ma lực rực rỡ. Nhưng Gandalf giờ phút này giống như một quái vật nghịch lưu từ trong ma pháp của Raphael phóng ra. Hắn lại vọt tới Raphael, ánh sáng của ma lực phòng ngự trên người rực rỡ đầy màu sắc. Cũng không thấy hắn đọc chú ngữ, từng đoàn nối tiếp từng đoàn ánh sáng từ trong áo bào của hắn bay ra liên tiếp. Raphael đọc chú ngữ đến nỗi cổ họng và lưỡi đều khô khốc nhưng không chút chặn được thế tới của Gandalf. Thấy Gandalf cười tủm tỉm đã xông tới trước mặt Raphael. Raphael lúc này mới kinh hãi hô một tiếng, thân thể đột nhiên tại chỗ nghiêng người một chút xuất hiện ở ngoài 10 thước. Nhưng ở phía sau, Gandalf cơ bản chỉ muốn lấy đối phương làm trò đùa là đã đủ. Đột nhiên nụ cười trên mặt giống như mèo vờn chuột đã không thấy tăm hơi. Bàn tay hắn vừa nhấc, năm đầu ngón tay đồng thời bắn ra một tia hào quang màu xanh nhàn nhạt. Năm đạo ánh sáng màu xanh kia đồng thời bắn về phía Raphael. Cho dù Raphael có dùng ma pháp di động trong nháy mắt trốn tránh thế nào vẫn không thể né được năm đạo hào quang xanh biếc này. Vào lúc năm đạo hào quang đồng thời bắn lên trên người Raphael, Raphael vội vàng triệu hoán ra một cái kết giới phòng ngự, nhưng không ngờ lại không ngăn cản được đối phương chút nào, trong nháy mắt đã bị đột phá. Năm đạo hào quang trông thanh thế kinh người bắn tại trên người Raphael. Raphael cũng chỉ biến sắc nhưng bỗng nhiên phát hiện bản thân dường như cũng không có gì không ổn. Đang lúc kinh hãi nghi ngờ, Raphael vuốt quần áo cùng đầu tóc chính mình, ngẩng đầu nhìn Gandalf một cái, nhưng lại phát hiện thấy vẻ cười quỷ dị trên mặt Gandalf. Cách chương.